Thiên Kiêu Lộ Thất Thủy, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tài nguyên y tế của thời đại này khan hiếm đến mức khó tưởng tượng khi biết bản thân mang thai. Ta đã tìm bà đỡ có kinh nghiệm nhất và đại phu chuyên về phụ khoa, dù vậy, một sợi dây rốn quấn cổ suýt nữa đã tiễn cả ta và con đi. Vất vả lắm mới sinh hạ Ôn Nhi, ta còn chưa hết thời gian ở cữ. Tôn Viêm nói với ta, ta muốn cưới tiểu thư phủ thái phó làm bình thê. Lúc đó vẻ mặt của ta y hệt như ông già trên tàu điện ngầm nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hai ta và Tôn Viêm cùng xuyên đến thời đại này. Hắn xuyên thành công từ trưởng phủ vệ úy nước Ngụy, ta xuyên thành tiểu thư phủ Phụng Thường. Còn nhớ, khi ta vừa mở mắt ra ở thời đại này, hắn đã vội vàng đến cầu hôn. Trước khi xuyên không, chúng ta đã yêu nhau một năm thời đại học. Nơi này chưa quốc hỗn chiến, dân số giảm sút nghiêm trọng. Nước Ngụy có luật lệ, nữ tử 15 tuổi không lấy chồng sẽ phải vào tù. Hơn nữa, hai nhà chúng ta lại môn đăng hộ đối, gả cho hắn là lựa chọn đúng đắn nhất lúc bấy giờ. Sau khi thành thân, quả thực chúng ta đã trải qua vài năm vợ chồng hòa hợp. Ta kiên quyết muốn sau 20 tuổi mới sinh con, trước khi sinh Ôn Nhi, ta theo hắn chinh chiến khắp nơi. Trước khi xuyên không, Tôn Viêm học khoa học và kỹ thuật, ta học sử. Hắn có thể cải tiến binh khí, nhưng không biết chữ của thời đại này. Ban đầu, mỗi cuốn binh thư đều là ta đọc cho hắn nghe. Chúng ta vốn là một cặp trời sinh. Trận Lộc Xuyên, hắn thống lĩnh 4 vạn quân, ta xuất lĩnh 2 vạn quân cản phía sau. Một trận đánh bại 40 vạn đại quân của nước Tề. Bá chủ Thiên Thừa, từ đó một trận thành danh, hắn tuổi còn trẻ đã được phong chức Thượng Khanh. Sau trận Lộc Xuyên, ta cũng đã 23 tuổi, nên muốn sinh con. Không ngờ hắn mới ra ngoài 2 năm, đã làm nên chuyện này. Điều này khiến ta nhớ đến trước khi xuyên không, vì lý do chuyên ngành, ta đã hỏi hắn một câu. Chàng nghĩ thế nào về chế độ một chồng nhiều vợ của thời cổ đại? Câu trả lời của hắn lúc đó là, thời đại bây giờ khác với thời cổ đại, bây giờ ta đương nhiên ủng hộ chế độ một vợ một chồng. Lúc đó ta không để ý, mà nhìn nhận vấn đề từ góc độ chuyên ngành lịch sử, nghĩ dù sao chúng ta cũng không sống ở thời cổ đại. Bây giờ nghĩ lại, ý của hắn là, ủng hộ chế độ một vợ một chồng chỉ là do hạn chế của thời đại. Bà lúc này, đối mặt với việc Tôn Viêm đột nhiên đề nghị muốn cưới bình thê, ta không quá kích động. Trước tiên giao Ôn Nhi đã được dỗ ngủ cho nhũ mẫu. Sau đó ta nói, thời đại này không có bình thê, nhưng mà, quân công chàng hiển hách nên định cưỡng ép dành cho nàng ta danh phận này sao? Ánh mắt Tôn Viêm có chút lảng tránh, nhưng vẫn nói. Thật ra, chủ yếu là vì nàng ấy và chúng ta là đồng hương. Ta thản nhiên nói, ồ, vậy sao? Ừ, nàng ấy đáng thương hơn nàng nhiều, xuyên thành thứ nữ phủ thái phó, bơ vơ một mình, cho nên chỉ có thể nhẫn nhục ở hậu viện. Ta suy nghĩ ý tứ trong lời hắn, ý là ta may mắn, bởi vì có hắn. Nghe hơi buồn nôn, nhưng ta lại nhớ tới vị vương tiểu thư kia đã 16 tuổi, trước đây từng gặp trong cung yến. Quả thật là một cô nương lanh lợi, ta hoàn toàn không nhìn ra là người xuyên không, thậm chí lễ nghi còn chu đáo hơn cả quý tộc bản địa. Ta hỏi hắn, vậy chàng xem thế này, chúng ta hòa ly, chàng cưới nàng ta về được không? Ánh mắt Tôn Viêm thay đổi, Nhuận Nguyệt, nàng đừng làm loạn, đây là thời cổ đại, nàng đã sinh con rồi, nàng nỡ bỏ con sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Tôn Viêm đã sớm có dự mưu, e rằng hắn đã có ý định từ lâu, nhưng cố nhịn đến bây giờ mới nói. Không tệ, mấy năm nay đọc binh thư không uổng phí. Tối hôm đó ta đuổi Tôn Viêm ra ngoài, đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha, follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Lúc hắn sắp đi, rất khó chịu, nói với ta. Nàng có thể kiêu ngạo như vậy đều là vì có ta chống lưng cho nàng. Nàng sao không học Nhàn Nhi, học cách cúi đầu trước thời đại này. Đến cả Nhàn Nhi cũng gọi thẳng rồi, xem ra bọn họ đã sớm câu kết với nhau. Lúc này ta chưa từng cảm thấy bất lực như vậy, sinh nở khiến thân thể ta suy nhược. Còn chưa kịp thở dốc, sự phản bội của người thân yêu nhất lại như lưỡi đê, a, o, đờ, ớ, em mờ vào lưng. Nhìn Ôn Nhi trong tã lót, ta buộc mình phải bình tĩnh lại. Điều kiện y tế của thời đại này quá kém, ta phải dưỡng tốt thân thể trước, mới có sức tính toán. Cách chương.